Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, thiên tài va chạm. Một đêm gà bay chó chạy, cũng không biết quấy rầy mấy người thanh mộng, dù sao sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng liền có rất nhiều người đội lấy mắt quầng thâm đi ra cửa phòng. Điểm tâm tự nhiên là khách sạn chuẩn bị kỹ càng trực tiếp bưng tới. Tần Trường Phong, Triệu Linh Nhi, Ano, Chizuru Gagura lại thêm, cầu nam nữ, tổ hai người ngồi một bàn. Tám cái thị nữ tắc khác ngồi một bàn. Tám người kia một bàn bát đũa giao thoa. Hoàn thành tiểu ngữ quên cả trời đất. Ngược lại là Tần Trường Phong bọn hắn một bàn này bầu không khí rất xấu hổ. Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao rõ ràng đang nháo khó chịu. Hai cái đều không quen biểu đạt tình cảm người nếu có khúc mắc không giải được. Chính là như vậy, Lâm Nguyệt Như cũng liền yêu tha thiết Lý Tiêu Giao. Cũng không cam tâm từ bỏ, lại không muốn phá hư hắn cùng Linh Nhi tình cảm. Cái này ba người tựa như một cái không giải được bế tắc. Là Tần Trường Phong hoàn thành nhiệm vụ ẩn lớn nhất chướng ngại. Lý Tiêu Giao cũng biết mình bây giờ là mang tội nơi thân. Bởi vậy khó được không có khoe khoang chính mình dịu dàng khẩu tài. Chỉ lo cắm đầu đào cơm, ánh mắt lại lộ tại bát xuôi theo bên ngoài. Gian rảo quan sát đến tình thế, mắt thấy Tần Trường Phong để đũa xuống, lập tức vụt một tiếng đứng lên đến, từ trong ấm trà đổ ra một chén trà xanh sau cười hì hì hai tay đưa tới. Ưỡn nghiêm mặt nói, cái này, đại ca, mời uống trà, ngươi hôm qua không phải mắng ta là dâm tặc ấy nhỉ? Kia là miệng ta tiện, ngài đại nhân có đại lượng. Tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Tần Trường Phong làm bộ nâng chung trà lên nhấp một miếng. Con mắt hướng ngồi đối diện nhau Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như trên thân nhìn lướt qua. Tự tiếu phi tiếu nói. Cá cùng tay gấu. Ngươi làm sao chọn? Đây còn phải nói. Đương nhiên là chọn Linh Nhi. Lý Tiêu Giao không hề nghĩ ngợi hy sinh đang từ nghiêm nói ra. Đại ca ngươi có chỗ không biết. Vẫn luôn là cái này ác nữ quân lấy ta không thả. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ quang nàng. Ta cùng nàng ở giữa thật là sự tình gì đều không có. Chứng thối ngươi, Lâm Nguyệt như nhất thời nổi giận. Liền muốn dương nanh múa vuốt xông lên tìm hắn lý luận. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Lý Tiêu Giao. Lúc này hắn còn không có giống nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng cùng Lâm Nguyệt như cùng một. Chỗ kinh lịch nhiều như vậy sinh tử gặp trắc trở, tự nhiên cũng liền không có sâu như vậy tình cảm. Hiện tại bất quá là xem như bằng hữu bình thường mà thôi. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tương vương có mộng thần nữ vô tâm a. Tần Trường Phong thở dài một câu, cảm giác việc này là thật khó làm. Một bộ trưởng bối dáng vẻ vỗ khom người đứng ở trước mặt Lý Tiêu Giao bả vai. Chân thành nói, ngươi có hay không nghĩ tới để các nàng bắt chước Nga hoàng nữ anh? Có ý tứ gì? Từ nhỏ đã kiếm sống Lý Tiêu Giao đương nhiên không hiểu cái từ ngữ này ý tứ. Ngược lại là Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như lại có thể minh bạch. Trong nháy mắt xấu hổ hai gò má đỏ bừng. Không thể, ta không đồng ý. Tiếp lấy hai cái thẹn quá thành giận nữ nhân đồng thời hừ lạnh một tiếng. Liền trực tiếp nổi giận đùng đùng thẳng đến gian phòng. Linh Nhi thậm chí còn tại cửa ra vào quay đầu hung hăng chừng Tần Trường Phong cái này không đứng. Đắn ca ca liếc mắt, Tần Trường Phong quay đầu nhìn về hướng chậm rãi uống vào cháo gạo Chizuru Kagura. Vô tội nói, ta làm sai cái gì sao? Cái sau chắc chắn trả lời, ngươi không có sai. Sai là vị này Lý công tử mị lực không đủ, không có cách nào giống như ngươi trái ôm phải ấp. Tần Trường Phong rất tán thành, nhìn xem Lý Tiêu Giao thất vọng nói, ngay cả Nga hoàng nữ anh điển cố cũng không biết, võ công cũng là thưa thớt bình thường. Ngươi dạng này văn võ hay không được đầy đủ, làm thế nào muội phu ta? Lý Tiêu Giao rất thông minh, lập tức liền nghe ra tương lai, cười thầm, tiểu đệ bất tài, mời đại ca chỉ giáo nhiều hơn. Kỳ thật Tần Trường Phong ở cái thế giới này tuổi tác cùng Linh Nhi cùng tuổi. Cho nên trên lý luận so Lý Tiêu Dao còn nhỏ một chút. Nhưng hắn trái một cái ca, phải một cái ca kêu lên đến lại không có chút nào chướng ngại tâm lý. Không thể không nói ra mặt dày tại đạp vào nhân sinh đỉnh phong con đường bên trên. Thật là một cái rất lớn ưu thế. Mặt khác, hắn vốn cho là Tần Trường Phong muốn dạy hắn là làm sao trái ôm phải ấp. Nhưng trên thực tế Tần Trường Phong dạy hắn lại là võ công. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao đột nhiên toàn thân run lên, đứng chết chân tại chỗ, chợt liền thất khiếu chảy máu, hoa hoa thê thảm kêu to đứng lên. Thiên tâm kiếp, tà huyết kiếp, ngày kế tiếp trạng vạng tối, vẫn như cũ là tại Tần Trường Phong lớn trong phòng ngủ. Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi song song đứng ở trước mặt hắn. Cái trán đều là mồ hôi lạnh lâm ly, thể nội đang thừa nhận đến từ cái này hai kiếp kinh khủng áp lực. Biết ta bảo các ngươi cái này hai thức mục đích là cái gì sao? Tần Trường Phong thần tình nghiêm túc nói, ta biết. Lý Tiêu Dao không kịp chờ đợi nói, đại ca là nghĩ để cho ta học tốt võ công sau bảo vệ tốt Linh Nhi. Hắn vốn cho rằng đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất đáp án. Nào biết Tần Trường Phong lại không lưu tình chút nào phủ định nói. Sai, ta truyền cho các ngươi cái này hai thức là để các ngươi học được giả chết. Kiểm soát nhịp tim tới gần bằng không, sau đó máu chảy cũng đồng dạng đến gần vô hạn đình trì. Các ngươi liền có thể cùng một người chết cơ hồ không có khác nhau. Dù là tu vi lại cao hơn người cũng rất khó coi ra đầu mối. Rõ chưa? Lý Tiêu Dao cùng Linh Nhi đồng thời im lặng, chỉ cảm thấy vị huynh trưởng này mạch suy nghĩ quá thanh kỳ. Bọn hắn thực sự có chút theo không kịp. Tần Trường Phong tự nhiên có dụng ý của hắn, cũng không giải thích, khoát tay áo nói, các ngươi sau khi trở về chính mình hào hào tu luyện, nhưng không cho phép nói cho người khác biết là ta dạy cho các ngươi. Biết, cái kia, vừa ra đến trước cửa, Lý Tiêu Dao nhịn không được nhíu mày quay đầu lại nói. Đại ca, có sao nói vậy, ta cho rằng thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp kỳ thật nếm thử hợp hai làm một. Có lẽ sẽ càng mạnh, hợp hai làm một, Tần Trường Phong khẽ giật mình, rơi vào trầm tư. Cứ việc nhiều khi đều quen thuộc tính đem cái này hai kiếp đồng thời sử dụng. Nhưng chân chính hợp hai là một thật đúng là không có nghĩ qua. Lúc này bị Lý Tiêu Dao một chút, nhất thời chỉ cảm thấy lông nhét bỗng nhiên thông suốt đồng dạng. Linh cảm giống suối phun đồng dạng tuôn ra. Trên thực tế, liên quan tới thánh tâm tứ kiếp dung hợp thăng hoa vấn đề, một mực là tâm bệnh của hắn. Bởi vì thực sự tìm không thấy thích hợp dung hợp chiêu thức. Phải biết tên này nghĩa bên trên chỉ là một đạo kỹ năng, trên thực tế lại từ lẫn nhau không liên quan bốn đạo tài mọn có thể tạo thành. Tần Trường Phong lúc trước tu luyện môn này kỹ năng thời điểm, vốn cho là có thể dùng bốn môn khác biệt kỹ năng phân biệt cùng với dung hợp thăng hoa. Cứ như vậy mặc dù xa xỉ, nhưng cũng cuối cùng khó khăn không phải cao như vậy đường giải quyết. Nhưng mà hiện thực lại vô tình đả kích hắn. Cũng không có thể dạng này. Chỉ có thể bốn đạo kỹ năng đồng thời cùng một đạo khác kỹ năng dung hợp. Hơn nữa còn đến bốn cái toàn bộ thành công mới được. Đây chính là thiên hoang dạ đàm. Giống tà huyết kiếp cùng cực thần kiếp dạng này châu ngựa không liên quan chiêu thức. Làm sao đồng thời cùng khác một cái kỹ năng dung hợp thành công? Tần Trường Phong vốn cho rằng Bái Nguyệt giáo chủ cùng nữ hoa nhất mạch thánh cô tu luyện thần bí vu thuật bên trong có lẽ có dạng này bí pháp tồn tại. Có thể cuối cùng Bái Nguyệt vu thuật hắn không cách nào chạm đến. Mà thánh cô nể mặt vu hậu, thật cũng không đối với hắn giấu giếm, chỉ là cũng không có phát hiện gì. Kỳ thật nữ hoa nhất mạch rất nhiều thần thông không cách nào càng nhiều giống một ít đỉnh cấp yêu tộc đồng dạng, đều là theo huyết mạch truyền thừa. Đến rồi nhất định tuổi tác cùng cảnh giới liền sẽ tự nhiên mà vậy thức tỉnh. Chỉ là những vật này hiển nhiên không có quan hệ gì với Tần Trường Phong. Trở lại thánh tâm tứ kiếp, tại vu pháp một đạo phía trên hết hy vọng về sau, Tần Trường Phong liền làm ra quyết định, trở về sau giao dịch một kiện tương quan đạo cụ. Đem môn này kỹ năng rửa đi, lại tu luyện từ đầu cái khác kỹ năng. Mặc dù cách làm này có chút quay về lối ý tứ, nhưng đã tẩy kỹ năng đạo cụ tồn tại, đã nói lên loại hành vi này có tồn tại tất yếu. Vô luận là làm cái gì, dù là nhân sinh, kỳ thật cũng bất quá là đang không ngừng thử lỗi bên trong tìm tới chính xác con đường tiến lên. Mà thôi, một khi rửa đi thánh tâm tứ kiếp, kỹ năng mới có thể cung cấp lựa chọn mục tiêu còn là có rất nhiều. Quang Minh Hầu tả hữu thần mục chính là một cái trong số đó. Lúc trước đánh với Quang Minh Hầu một trận, cho Tần Trường Phong lưu lại lớn nhất ấn tượng cũng không phải là hắn bản mệnh tinh uy, mà là kia mắt trái hừng hực chi dương, cùng mắt phải quang minh chi hải. Thật lòng mà nói, cái này hai đạo đồng thuật tiềm lực xa so với hắn đã hiện ra qua thực lực mạnh hơn nhiều. Lúc trước Quang Minh Hầu nếu như tu luyện được càng tinh thâm hơn một chút, trận chiến kia kết quả như thế nào chỉ sợ cũng rất khó nói. Chỉ bất quá nếu như muốn đem trong đầu pháp quyết biến thành người thí luyện có thể tu luyện kỹ năng bí tịch, nhất định phải đồng dạng đặc thù đạo cụ, đó chính là kỹ năng hy hữu chân thực quyển trục, tên như ý nghĩa, chính là có thể tải trở về kết toán bên ngoài, đem một đạo kỹ năng chân thực chuyển hóa, trở thành người thí luyện có thể tu luyện kỹ năng. Hiệu quả nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại phi thường hy hữu, bởi vì thông thiên tháp vì cam đoan người thí luyện năng lực tính đa dạng cùng nguyên nhân khác, một mực nghiêm ngặt hạn chế người thí luyện tu luyện kỹ năng đường tắt. Từ huyễn tưởng thế giới trở về lúc, dùng chân thực quyền trục chuyển hóa qua bí tịch, cơ hồ là duy nhất phương thức, mà luận này quyển trục, không thể nghi ngờ là mở ra mặt khác một con đường. Cũng tỉ như Tần Trường Phong hoàn toàn có thể đem chính mình Thiên Long Thánh Ấn, thậm chí là thiên thần hạ phàm dùng loại này quyền trục chuyển hóa, lại cho Phiêu Nhứ hoặc Chu Chỉ Nhược tu luyện, dạng này lấy được tăng lên chính là phi thường kinh người. Bởi vậy cái này, kỹ năng hy hữu chân thực quyền trục, mặc dù kỳ danh xấu xí, nhưng ở toàn bộ thông thiên tháp số lượng lại phi thường thưa thớt. Cho tới chính thức phẩm giai chỉ là sử thi, giá cả lại từ trước đến nay là duy nhất một lần truyền thuyết đạo cụ giá cả. Bởi vì phi thường chăm chú nhìn kia thần mục kỹ năng, cho nên Tần Trường Phong tại lần thứ nhất gặp theo trưởng quỹ không lâu, liền ủy thác hắn hỗ trợ thu mua loại này quyền trục. Đoán chừng lần này sau khi trở về, nên có tin tức. Tần Trường Phong sở dĩ ở thời điểm này nhớ tới môn này đồng thuật, chính là bởi vì hắn chuẩn bị dùng nó cùng thánh tâm tứ kiếp dung hợp. Đương nhiên, kia là lần thứ hai dung hợp, bởi vì bốn đạo tài mọn có thể hiển nhiên là không cách nào cùng hai đạo đồng thuật xứng đôi. Cho nên trước đó lần thứ nhất dung hợp, chịu đến Lý Tiêu Giao dẫn dắt. WW Tần Trường Phong chuẩn bị tại thánh tâm tứ kiếp nội bộ tiến hành, chính là thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp hợp, kinh mục kiếp cùng cực thần kiếp hợp. Ngay tại vừa rồi, hắn đã hỏi thăm qua chủ não, loại này nội bộ dung hợp phương thức là được cho phép. Một khi thành công, hai kiếp cùng hai mắt liền vừa vặn đối ứng, hoàn mỹ đem cả hai ưu điểm tụ làm một thể. Chỉ tưởng tượng thôi, Tần Trường Phong cũng không khỏi có chút kích động. Thế là tại sau khi tĩnh hồn lại nhìn về hướng Lý Tiêu Giao lúc, liền lộ ra trước nay chưa từng có ấm áp tiếu dung. Để hắn đi về tới ngồi xổm người xuống, trên bờ vai hung hăng vỗ, nói, hôm nay ta cái này làm ca ca đến khích lệ ngươi. Cái gì? Lý Tiêu Giao có chút mộng bức. lại nội tâm là run rẩy. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một ngày ở chung, có thể hắn luôn cảm giác mình tại vị này đại cữu ca trước mặt giống như chạy trần chuồng đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói. Con mẹ nó ngươi thật là một cái thiên tài. Chính miệng nói người khác là thiên tài. Đối với Tần Trường Phong mà nói là lớn nhất từ trước tới nay tán thưởng. Nếu như không phải giải quyết một vấn đề khó đang cao hứng. Loại lời này là tuyệt đối không thể từ hắn loại này tự phụ cuồng nhân trong miệng nói ra được. Linh Nhi lại nhìn về hướng một mực sau lưng Tần Trường Phong đứng yên Chizuru Kagura. Bất mãn khẽ nói, Chizuru tỷ tỷ, ngươi cũng mặc kệ quản ca ca sao? Hắn tổng cộng bỏ rơi vợ con người ở chung một chỗ. Sẽ học cái xấu. Tần Trường Phong im lặng. Lý Tiêu Dao thì là muốn tự tử đều có. Hắn đến nay đều không rõ vì cái gì chính mình sẽ có dạng này tên gọi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?